Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, một tia chân tướng. Quán nhỏ buôn bán nghe được Dương An nói lời, cười to nói, tiểu bằng hữu, ngươi là vừa rời đi dục đạo khu à? Dục đạo khu, Dương An không biết rằng đây là địa phương nào, làm y nữ hài truyền âm nói. Dục đạo khu, có điểm giống tinh vũ thế giới cô độc viện, vừa tương tự với trường học, không có có trở thành đạo giả người, đều sẽ sinh hoạt tại dục đạo khu. Dương An minh bạch, điểm điểm đầu, nói, đúng, dục đạo khu quá nhàm chán, liền để tỷ tỷ của ta mang ta đi ra chơi đùa. Quán nhỏ buôn bán nhìn thoáng qua lam y nữ hài. Cảm giác lam y nữ hài thâm bất khả trắc, nói, tiểu bằng hữu, kỳ thực, ngươi có thể hỏi tỷ tỷ ngươi, bất quá, ngươi đã hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, tại chúng ta phương thiên địa này bên trong, cường đại nhất thế giới là tam phẩm huyền hoàng thế giới, muốn tấn cấp đến xanh đậm thế giới, quá khó khăn, có lẽ, chỉ có những cái kia đại thiên địa bên trong. Mới có xanh đậm thế giới bán đi. Dương An đưa tay đi lấy quầy hàng bên trên thế giới thạch, lại phát hiện thế giới thạch kỳ nặng vô cùng. Quán nhỏ buôn bán nhìn thấy Dương An cử động, cười nói, tiểu bằng hữu, chỉ có đạo giả có thể tùy tiện cầm lấy thế giới thạch, ngươi cũng đừng nghĩ. Dương An trong lòng ngạc nhiên, trên tay hắn liền có một khỏa huyền hoàng thế giới. Hắn cảm giác huyền hoàng thế giới cũng không nặng a. Lập tức, hắn nghĩ, có lẽ, hệ thống cho huyền hoàng thế giới có một ít đặc thù đi. Quán nhỏ buôn bán nói, tiểu bằng hữu, ngươi nếu như muốn mua thế giới thạch, ta có thể cho ngươi đánh 90% giảm giá. Dương An hỏi nói, ta còn chưa trở thành đạo giả, cầm thế giới thạch hữu dụng không? Quán nhỏ buôn bán nói, ngươi có thể cho tỷ tỷ ngươi bả thế giới thạch sắp đặt đến tu luyện thất, từ từ cùng thế giới thạch câu thông, chờ ngươi trưởng thành liền có thể sử dụng thế giới thạch. Dương An theo lam y nữ hài rời đi quầy hàng về sau, lại thấy được một số mới lạ sự vật, bất quá Dương An không biết rằng những vật này có làm được cái gì. Trong lúc đó, Dương An cũng hỏi qua lam y nữ hài. Lam y nữ hài nói, chờ ngươi trở thành đạo giả, tự sẽ minh bạch. Dương An nói, tiên nữ, ta còn chưa trở thành đạo giả, ngươi liền bả ta đưa đến vô tướng thế giới, áp lực này thật lớn a. Lam y nữ hài nói, ta đây là sớm để ngươi thích ứng hoàn cảnh, cũng làm cho ngươi minh xác tu hành phương hướng. Tốt a, Dương An lên tiếng. Nghĩ đến hệ thống không gian những cái kia tinh vũ thế giới, nói, tiên nữ, hệ thống không gian những thế giới kia ngoại trừ lịch luyện bên ngoài, còn có tác dụng khác sao? Lam y nữ hài nói, những thế giới kia đều thuộc về ngươi. Dương An nghe vậy, tâm thần chấn động, lại hỏi nói, tiên nữ, ấn vô tướng thiên địa hóa phân, những thế giới kia thuộc tại cái gì phẩm cấp? Hắn hỏi xong về sau, nghĩ thầm, mãng hoang thế giới khổng lồ vô biên, hẳn là thiên lam thế giới a. Lam y nữ hài nói, hệ thống không gian thế giới, đều là huyền hoàng thế giới, mãng hoang thế giới thuộc về tam phẩm huyền hoàng thế giới. Cái này, Dương An trong lòng chấn kinh, mãng hoang thế giới lớn bao nhiêu, Dương An biết rõ, hắn không nghĩ tới. Như vậy khổng lồ thế giới cũng chỉ là tam phẩm huyền hoàng thế giới. Nói như vậy, xanh đậm thế giới nên lớn bao nhiêu a? Lam y nữ hài nói, nơi này là vô tướng thế giới, chờ tu vi của ngươi đạt tới thiên lam cấp bậc, liền có thể hiểu rõ một số chân tướng. Lam y nữ hài mang theo Dương An du lịch một vòng, tại một khỏa trăm vạn trượng trên cây mở ra một cái động phủ, nói, tốt, nơi này chính là ngươi về sau tu hành địa phương. Lam y nữ hài sau khi nói xong, lóe lên biến mất. Dương An nhìn lấy không có vật gì động phủ, cảm giác tâm lý hoang mang rối loạn, hô to nói: "Tiên nữ, ta làm sao tu hành a?" Phảng phất, hệ thống lại khôi phục liễu nguyên dạng, lần nữa giữ yên lặng. Dương An tâm niệm nhất động, gọi ra huyền hoàng thế giới, nhìn lấy như trứng gà một loại huyền hoàng thế giới, tâm lý cảm thán: "Vô tướng thế giới thật sự là kỳ diệu a, đây chính là người người hướng tới thượng giới sao?" Dương An thưởng thức một bên dưới huyền hoàng thế giới, vẫn không biết rằng như thế nào tu hành. Hắn thử câu thông hệ thống, phát hiện mình có thể đi vào hệ thống không gian, cũng có thể đi thế giới khác. Cái này một dưới, hắn yên tâm, hệ thống bà ta đưa đến vô tướng thế giới, chính là vì cho ta mở mang hiểu biết, để ta minh bạch tu hành phương hướng a. Dương An nghĩ một lát, lần nữa tiến vào hệ thống không gian. Dương An chưa từng bề ngoài thế giới tiến vào hệ thống không gian về sau, lần nữa nhìn thấy hệ thống không gian tinh vũ thế giới. Hắn cảm giác những này tinh vũ thế giới khác biệt. Hắn có thể thấy rõ ràng tinh vũ thế giới mặt ngoài nhan sắc. Đây là già thiên đại thế giới. Dương An nhìn lấy bên trong một cái thế giới, cái thế giới này hiện lên vàng nhạt. Dương An biết rõ, đây chính là nhất phẩm huyền hoàng thế giới. Khi Dương An xem xét tỉ mỉ lúc, phát hiện già thiên thế giới xung quanh bốn phía có rất nhiều ống thông gió. Hắn nghĩ, già thiên thế giới đã trải qua nhiều lần đại chiến, đã tiếp cận hủy diệt, sắp trở thành vứt bỏ thế giới. Sau đó, Dương An lại bay đến hồng mông thế giới bên cạnh một bên. Hồng mông thế giới sắc thái tương đối sáng ngời, thế giới mặt ngoài không có ống thông gió. Nhìn qua, thế giới bích lũy tương đối kiên cố. Dương An nói, nhìn hồng mông thế giới tình huống, hẳn là nhị phẩm huyền hoàng thế giới đi. Về sau, Dương An bay đến mãng hoang thế giới bên cạnh một bên. Trong lòng của hắn hơi rung động, kỳ quái, ấn lý thuyết, mãng hoang thế giới lớn nhất, phẩm cấp tối cao, thế nhưng là, từ mặt ngoài nhìn, mãng hoang thế giới chỉ là nhất phẩm huyền hoàng thế giới. Dương An chuyển đầu nhìn về phía Lam Y, nữ hài, xách ra nghi ngờ của mình. Lam Y nữ hài nói, mãng hoang thế giới quá khổng lồ, sinh linh thưa thớt, giới lực không đủ, thuộc về nhất phẩm huyền hoàng thế giới, giống như đạo giả cầm tới thế giới như vậy, đem rút ra không đến một tia giới lực, cần phải không ngừng trả lại thế giới. Dương An tại hệ thống không gian đi dạo một vòng, ngừng lại, Di Tiểu Ngọc tiến vào hệ thống không gian. Nàng nhìn thấy Dương An về sau, mừng rỡ nói, Dương An, ngươi đi qua vô tướng thế giới. Đó là một thế giới ra sao? Rất thần kỳ, rất kỳ diệu thế giới. Dương An nói, tốt muốn đi xem a. Di Tiểu Ngọc mong đợi nói. Dương An không nói gì. Hắn nghĩ tới mình tại vô tướng thế giới kiến thức, nghĩ thầm, mình cũng vẻn vẹn nhìn thấy vô tướng thế giới một góc băng sơn. Dương An cùng Di Tiểu Ngọc nói một hồi, sau đó bước ra một bước, tiến vào trời đều. Mười mấy năm trôi qua, thiên đều đã đại thay đổi, biến thành một tòa đại tiên thành. Dương An nhìn thoáng qua trời đều, vừa nhìn về phía trời đều phía trên thiên đình. Thiên đình đến không có thay đổi gì, ngoại trừ khí thế to lớn bên ngoài, vô cùng quạnh quẽ. Dương An bay đến Nam Thiên Môn về sau, quan sát toàn bộ trời đều, nghĩ thầm, không biết rằng ngày xưa hảo hữu thế nào. Hắn nghĩ tới đây, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, lập tức, từng đầu tin tức ấn vào mí mắt, phong thái tin tức nhiều nhất a. Dương An nói, Dương An từng đầu lật xem tin tức, trong lòng suy nghĩ vấn đề, chúng thần mộ địa đã, mọi người thu hoạch đều rất không tệ. Dương An tại Nam Thiên Môn ngồi thất thiên, sau đó, thu ma huyễn điện thoại di động, lợi dụng hệ thống truyền cảnh, chúng thần mộ địa hành trình kết thúc, bắt đầu phong thần, chư thiên vạn giới người nghe được Dương An âm thanh về sau. Toàn bộ vạn giới lưới đều huyên náo, thiên đế trở về rồi. Thiên đế biến mất 10 năm, rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng sẽ không phong thần. Thiên đế rốt cục trở về, thần ở trời đều người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Nhìn lấy liên miên bất tuyệt quần thể cung điện, phong thái cũng nhìn về phía thiên không. Trong lòng nghi ngờ, nghe nói, hắn đạt được một khỏa luân hồi quả, về sau, liền biến mất, cũng không biết rằng hắn đi thì sao. Một ngày sau đó, thiên đình linh lăng tiêu bảo điện tụ đầy người. Dương An ngồi ở chủ vị, quan sát người phía dưới bày. Thời gian qua đi 10 năm, phong thái lần nữa nhìn thấy Dương An. Trong lòng nổi lên cảm giác khác thường. Hắn thay đổi, Dương An không nói gì, lại mang cho đám người một luồng áp lực vô hình. Đây chính là thiên đế thần uy. Đám người đứng tại linh tiêu bảo điện bên trong, lặng im không nói, chờ đợi Dương An nói chuyện. Dương An lấy ra một tờ kim bảng, để kim bảng trôi nổi tại trước người, nói, phong thần bắt đầu, trước phong ngũ phương ngũ đế, lại phong 360 thần tướng. Chư vị nghe phong, sau đó, Dương An bắt đầu niệm tên cùng phong hào. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn phân nửa thiên hậu, phong thần hoàn tất. Dương An nói, phong thần kết thúc, chúng thần quy vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không thể lười biếng. Vâng, chúng thần tuân mệnh. Dương An nói, tốt, phong thần kết thúc, mọi người tản đi đi. Đợi đám người tản về sau, Dương An ngồi một mình ở linh tiêu bảo điện bên trong. Tâm lý dâng lên một tia cảm giác cô tịch. Đây chính là đế vị sao? Dương An trong lòng cảm thán. Lập tức, Dương An tâm niệm lóe lên, tiến vào hệ thống không gian, làm y nữ hài giống nhau thường ngày, vẫn lẳng lặng ngồi tại thu thiên bên trên. Thu thiên không gió mà bay, nhẹ nhàng lắc lư. Dương An nhìn thấy Lam Y nữ hài, nói, tiên nữ, đạo giả ra sao cảnh giới? Lam Y nữ hài nói, hồng mông trưởng khống giả, tức là đạo giả chi cảnh. Dương An nói như vậy, hồng mông và lâm lôi cũng có thể đi vào vô tướng thế giới. Có thể, Lam Y nữ hài nói, vậy bọn hắn vì cái gì không có tiến về vô tướng thế giới? Dương An nói, Lam Y nữ hài nói, thông thiên chi lộ đã đứt, cần hậu nhân tiếp tục. Dương An không tiếp tục hỏi, hắn đã sáng tỏ, hệ thống đem hắn đưa đến vô tướng thế giới, vì hắn khai thác nhãn giới, cũng tương đương vì hắn dựng lên một tòa đèn chỉ đường tháp. Bây giờ, Dương An chuyện trọng yếu nhất liền là mau chóng trở thành đạo giả. Sau đó, tu luyện thế giới. Nói đến thế giới, Dương An theo bản năng triệu hoán mình huyền hoàng thế giới. Lại phát hiện không hề có động tĩnh gì. Huyền hoàng thế giới ẩn vào một cái đặc thù duy trì. Dương An phỏng đoán, có lẽ chỉ có tại vô tướng trong thế giới mới có thể triệu ra thế giới của mình đi. Dương An bước ra một bước, trở lại long xà thế giới, đi vào Thái Sơn chân dưới. Dì Tiểu Ngọc cảm ứng được Dương An khí tức, lập tức ra đón, nói, đại đế trở về rồi. Tiểu Ngọc, người giễu cợt ta đi. Dương An nói, hắn cảm giác, chỉ có cùng Tiểu Ngọc cùng một chỗ thời điểm, hắn mới buông lỏng nhất. Nào có a? Dì Tiểu Ngọc cười nói, ta đã tại Virtual Network thấy được, người nào đó ngồi tại Linh Tiêu Bảo Điện bên trên, rất uy phong đây. Dương An nói, không nói những thứ kia, ta muốn đi lâm mông thế giới, là đi gặp chân chân tỷ sao? Dì Tiểu Ngọc nói, Dương An hơi điểm đầu, nói, ngươi cùng đi với ta sao? Dì Tiểu Ngọc lung lay đầu, nói, ta không đi, bây giờ, tu vi của ta quá thấp, vẫn là nỗ lực tu hành đi. Được rồi, Dương An nói, cái kia ta đi trước. Ngươi nếu như muốn ta, có thể gọi điện thoại cho ta. Ai sẽ nghĩ ngươi a? Dì Tiểu Ngọc nói một câu, nhìn lấy Dương An biến mất. Dương An lần nữa trở lại lâm mông vũ trụ, xuất hiện tại thiên tầm dược phô bên trong. Hà Chân Chân, Hà Linh Chi nhìn thấy Dương An, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hà Linh Chi nhẹ nhàng nhảy đến Dương An thân một bên, lôi kéo Dương An cánh tay, nói: "Tỷ phu, thượng giới bên trên bộ dáng gì a?" Dương An nghĩ đến vô tướng thế giới, cười nhạt nói: "Chờ các ngươi đi, liền biết rõ." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.